Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 156, tính toán không bỏ sót. Đây không có khả năng. Nhìn thấy Trương Dương thủ bài, Cao Thắng quả thực là lấy làm kinh hãi. Cao tiên sinh, ván này ta thắng, mời thực hiện lời hứa của ngươi. Thả người đi. Trương Dương nhìn Cao Thắng một chút, ngữ khí bình thản nói. Cao Thắng cấp tốc lại khôi phục đến bộ kia đã tính trước dáng vẻ, cười nói, Trương tiên sinh, người thật đúng là làm ta lau mắt mà nhìn a. Tư liệu của ta trong cũng không có biểu hiện ngươi vẫn là cái cao thủ cờ bạc. Dứt lời, Cao Thắng phủi tay. Một lát sau, A Quân bị Cao Thắng thủ hạ từ trong phòng bắt giữ lấy trong đại sảnh. Mở ra A Quân sợi dây trên tay, Trương Dương đối A Quân nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn chăm chú lên Cao Thắng, một mặt bình thản nói, ta xui xẻo cả một đời, cũng nên đến ta chuyển vận thời điểm, ngươi nói có đúng hay không? Cao Thắng cười ha ha một tiếng, nhìn cũng không có bởi vì một ván được mất mà quá mức tính toán chi li. Tốt một cái chuyển vận, vậy liền để ta xem một chút nữ thần may mắn đến cùng còn có thể chiếu cố ngươi bao lâu. Cao Thắng vung tay lên, một lần nữa cháo bài, lại mở một ván trò chơi. Có không may hệ thống trợ giúp, Trương Dương thế như trẻ tre, liên tiếp cứu ra bốn tên bảo vệ. Cao Thắng mới đầu vẫn là một mặt nụ cười tự tin, nhưng Trương Dương liên tiếp thắng hắn bốn cục, Cao Thắng sắc mặt rốt cục âm trầm xuống. Tiểu tử thối, ngươi có phải hay không chơi bẩn? Cao Thắng hét lớn một tiếng, chung quanh thủ hạ lập tức móc súng lục ra, nhắm ngay Trương Dương một đoàn người. Cao tiên sinh, ngươi đây coi như oan uổng ta. Bài là ngươi, quy tắc là ngươi định. Ngươi đây nếu là đều không thắng được ta, đến tột cùng là vấn đề của ta vẫn là vấn đề của ngươi? Trương Dương mặt ngoài một bộ bình tĩnh tỉnh táo dáng vẻ, trong lòng lại là bắt đầu có chút lo lắng. Liền kém Hiểu Linh, chỉ cần có thể để bọn hắn đem Tiêu Linh cũng mang ra, ta liền có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Cao Thắng hít thật sâu một hơi, vẫy vẫy tay, ra hiệu thủ hạ thu hồi súng. Sau đó không nói một lời chỉ thị thủ hạ một lần nữa cháo bài. Tiểu tử thối, ngươi chớ đắc ý, nếu như câu này ngươi lại thắng lời nói, ta liền đưa ngươi xuống địa ngục. Cao Thắng hoàn toàn không che giấu chính mình phẫn nộ trong lòng, hung tợn trừng mắt Trương Dương, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trương Dương cũng chú ý tới Cao Thắng kia tràn ngập địch ý ánh mắt. Nếu như ván này lại thắng hắn, chỉ sợ Cao Thắng thật liền muốn thẹn quá hóa giận, vạch mặt. Hiểu Linh còn trong phòng, ta không biết nàng nơi nào là tình huống như thế nào, có bao nhiêu người, nếu quả như thật cứ như vậy động thủ, sợ rằng sẽ hãm Hiểu Linh sinh mệnh tại trong nguy hiểm. Trương Dương nhanh chóng suy tư một lát, rốt cục là nghĩ đến một cái tuyệt hảo ý tưởng. Thấy Cao Thắng một mặt âm trầm sờ bài, Trương Dương lặng lẽ ở trong lòng vì Cao Thắng chọn tốt một chút số. Hiệp 1, Trương Dương mò tới một tấm mai hoa quy, mà Cao Thắng là một tấm hắc đào a. Trương Dương lựa chọn lần nữa sờ bài, mà Cao Thắng tự nhiên là lựa chọn cân bài. Hiệp 2, Trương Dương trực tiếp liền mò tới một tấm phương mảnh bầy. Tổng cộng vì 19 điểm, đây đã là tương đối lớn điểm số. Cao Thắng dần dần có chút thẹn quá hóa giận, toàn thân không ngừng đang phát run. Cao Thắng nghĩ chính mình cả đời này giết người vô số, chưa gặp được địch thủ, hôm nay lại bị một con dê đợi làm thịt làm nhục như vậy, thật sự là khó mà chịu đựng. Cao tiên sinh, tới phiên ngươi. Trương Dương mặt không biểu tình, đưa tay ra hiệu nói. Cao Thắng sầm mặt lại, trực tiếp liền níu hai cái bài, bởi vì coi như hắn cầm tới một tấm lớn nhất ca, điểm số vẫn như cũ chỉ có 18 điểm, không có Trương Dương lớn. Tiểu tử thối, dù sao ngươi đều phải chết, trước hết để ngươi phách lối một hồi. Đợi chút nữa ta nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cao Thắng nổi giận đùng đùng bắt hai cái bài, nhìn thoáng qua hiện hữu thủ bài, lập tức đại hỉ, tiểu tử, cái này ngươi nói thế nào? Cao Thắng cuồng cười một tiếng, lấy ra này hai cái bài, một tấm là hoa mai 9, một tấm là đỏ đào 10, cuối cùng điểm số vì 20 điểm, so Trương Dương còn nhiều thêm một chút. Trương Dương cố ý lộ ra một bộ lo lắng bộ dáng, làm Cao Thắng phớt lờ. Nhìn Trương Dương một mặt sầu lo, Cao Thắng lòng hư vinh rốt cục đạt được thỏa mãn. Lúc này Trương Dương vô luận như thế nào đều phải tiếp tục bắt bài, mà hắn bạo bài tỷ lệ là phi thường lớn. Cao Thắng đã cảm giác nắm chắc phần thắng. Trương Dương cố ý hai tay run run chậm rãi vươn hướng bài đôi, lại bắt một tấm bài, cấp Cao Thắng tạo thành một bộ chính mình 10 phần sợ hãi giả tưởng, hạ xuống hắn đề phòng cùng địch ý. Cao tiên sinh, nếu như hôm nay chúng ta không có gặp được ngươi, lấy vận khí của ta, ta nhất định có thể tại sòng bạc trong kiếm một món hời. Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, ngượng ngùng cười một tiếng, lấy ra trong tay phương mảnh A. Hiện tại Trương Dương cuối cùng điểm số cũng là 20 điểm, cùng Cao Thắng ngang hàng. Lần này, vô luận là Trương Dương vẫn là Cao Thắng đều phải lại sờ một tấm bài. Hơn nữa nhất định phải sờ đến A mới coi như là thắng. Sờ đến cái khác bất luận cái gì điểm số đều sẽ bạo bài. Nhưng hiện tại bài đôi trong chỉ còn lại hai cái A. Hai người nhất định phải có vô cùng tốt vận khí mới có thể sờ đến A. Càng là đến loại thời khắc mấu chốt này, Cao Thắng thì càng hưng phấn. Giết nhiều người như vậy, hắn đều đã không có cảm giác chút nào. Vào thời khắc này, hắn lại cảm nhận được một loại trước giờ chưa từng có kích động cảm giác. Trương Dương hít sâu một hơi, chậm rãi sờ soạng một tấm bài. Cao Thắng nhìn thoáng qua một mặt ngưng trọng Trương Dương, sau đó cũng cười sờ soạng một tấm bài. Ha ha, xem ra nữ thần may mắn đêm nay chỉ có thể chiếu cố ngươi tới đây. Cao Thắng lấy ra chính mình sờ đến Achuan, hai tay ôm ngực, một mặt đắc ý. Hắn không tin Trương Dương có thể đem cuối cùng một tấm A cũng bắt vào tay. Trương Dương hít sâu một hơi, mặt sắc mặt ngưng trọng, cầm lên một tấm bài, ấn tại thủ hạ, do dự một hồi lâu, mới lộ ra lá bài. Cao tiên sinh, xem ra hai chúng ta thế hòa nữa nha. Trương Dương cố ý thở dài một hơi, cười nói, không nghĩ tới cuối cùng một tấm A cơ vậy mà thật bị Trương Dương mò tới tay. Cao Thắng bất ngờ, Cao tiên sinh, xem ra chúng ta chỉ có thể nặng hơn nữa mở một ván nữa nha. Trương Dương cười hắc hắc, nói, chờ một chút. Cao Thắng vung tay lên, trong ánh mắt tràn đầy âm hiểm và xảo trá. Ta nói chính là ngươi thắng ta liền để một người. Nói cách khác bất luận ngươi thua vẫn là thế hòa, ta đều phải giết một người. Cao Thắng thích nhất chuyện một trong chính là đùa bỡn sinh tử của người khác, điều khiển quy tắc trò chơi, nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Này cho hắn một loại thần minh giống nhau cảm giác. Trương Dương đã sớm ngờ tới Cao Thắng sẽ đến chiêu này, cũng không kinh hoàng. Tại Cao Thắng đang định khiến thủ hạ xử tử Tiêu Linh một nháy mắt, Trương Dương hô lớn một tiếng, chờ một chút, thế nào, ngươi không phục? Cao Thắng vểnh lên chân bắt chéo, hút thuốc, một mặt đùa cợt nhìn Trương Dương. Cao tiên sinh, ván này chúng ta là thế hòa, vốn hẳn nên mở lại một ván, ngươi lại tự tiện quyết định muốn giết chết một người, ta cảm thấy rất không công bằng. Cho nên ta có một cái đề nghị, làm trận này trò chơi phong phú hơn, có tính khiêu chiến, cũng có thể cam đoan công bằng. Trương Dương nhìn trước mặt Dương Dương đắc ý Cao Thắng, một mặt bình tĩnh nói, a, nói một chút. Cao Thắng khẽ cười một tiếng, hắn ngược lại muốn xem cái này Trương Dương nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì. Không biết Cao tiên sinh có nghe nói hay không qua bàn quay roulette Nga cược? Trương Dương cười hỏi, tất nhiên, ngươi muốn làm cái gì? Cao Thắng là một cái thích đùa bỡn sinh mệnh trong lòng bàn tay người. Tự nhiên đối loại này cược mạng trò chơi không xa lạ gì. Ta muốn dùng bàn quay roulette Nga cược phương thức lại cược một ván. Ta bằng vào ta mạng, cược tiêu linh chi mệnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.